tứ phương, còn tích trữ nước của đá, y muốn làm gì? Chẳng lẽ trăm vạn oan hồn từ Bắc xuống Nam chưa đủ để y gây dựng lại Bạch Ngọc Kinh à? Sai khiến âm hồn sẽ bị trời phạt. Cẩn thận, cẩn thận. Tiểu Vũ che miệng cười, đặt khay gỗ xuống. Trong khay đựng 10 bát mì, nàng cung kính dùng hai tay đưa cho mỗi người. Thi lễ nói, chư vị từ xa tới. Bạch Ngọc Kinh không dám thất lễ. Tiểu nữ tự mình làm mấy bát mì kính hiến chư vị. Chúc thọ các vị trưởng già, mời dùng. Lão nông cầm bát lên trước, ngửi một cái, đúng là cô bé ngoan. Lão hán một ngày không ăn mì, toàn thân không thoải mái. Bát mì này hơn thứ mỹ vị trên bàn nhiều, mỗi tội bát hơi nhỏ. Cô bé ngoan, thay lão phu hỏi sư phụ ngươi, khoai tây, ngọc mệ từ đâu ra? Trước năm trinh quan chưa từng có, lão phu ăn liền 10 năm mà không có bệnh, còn sinh hai đứa con, xem ra đúng là hoa màu tốt. Tiểu Vũ cảm tạ lão nông, đáp, khoai tây, ngọc mễ là do cầu nhiệm khách mang tới cho tổ sư. Ra ra, vãn bối cũng không biết, sư phụ chưa bao giờ nhắc tới. Đợi sau khi sư phụ về, tiểu nữ nhất định hỏi, có câu trả lời rồi, làm sao để bẩm báo với trưởng già. Lão nông cười lớn, lấy từ trong lòng ra một túi hạt giống cho tiểu Vũ, không cần trả lời ta, chỉ cần ngươi đem hạt giống này trồng vào mùa xuân năm sau, sư phụ ngươi tất nhiên biết đi đâu tìm ta. Nếu y không biết thôi. Nói xong liền ăn mì, kể tiểu Vũ nói gì cũng không đáp. Lão ăn mày thấy tiểu Vũ ngó lơ mình thì vỗ đùi, chỉ người áo đen ngồi trong góc nhà, không phải ngươi muốn tìm tên lùn và mỹ nữ à? Hiện chính chủ ở đây, vì sao không hỏi? Vì không cần hỏi nữa, họ đã chết rồi, ta không định báo thù, ngươi đừng lắm mồm. Giọng nói vô cùng quyến rũ, là một nữ tử. Tiểu Vũ liếc nhìn nữ nhân đó, đột nhiên nói, bọn họ bị vây trên núi, không có cái ăn, nữ ăn nam, sau đó nữ rơi xuống vách núi. Nữ tử kia vén rèm che mặt lên, thong thả ăn mì, không đáp lời tiểu Vũ. Bát mì rất nhỏ, nên rất ít, ăn vài miếng là hết. Nữ tử uống cạn nước, ta đường xa, không tiễn ngươi xuất các nữa, tương lai ta sẽ mang đi một đứa con của ngươi. Sau đó đi qua người tiểu Vũ, Đơn Ưng định ngăn lại, nhưng bị Lý Cương ngăn cản. Mọi người đưa mắt nhìn nữ tử áo đen rời cửa, nàng không ra đường, mà tới thẳng Tần Lĩnh, tốc độ rất nhanh. Xin miễn chú thích, vì sẽ rất lằng nhằng, liên quan cả thần thoại lẫn lịch sử, các loại hệ tư tưởng, không hiểu cũng chẳng sao. Coi như giữ lại chút sắc thái thần bí đi. Nói ra những người này có một ba, một nhân vật truyền thuyết ẩn hiện trên lịch sử 400 năm, khác với sống 400 năm nhé. Chả biết có cho vào chuyện không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, hôn lễ của tiểu Vũ có một người đi, những người khác cũng đứng dậy chuẩn bị đi. Lão nông là người ôn hòa nhất, cười mỉm cưới xe châu đi. Đạo sĩ kỳ lạ nhất, ông ta đi trên mái nhà. Chỉ mỗi phiên tăng còn đang gặm xương ngan, tiểu Vũ phát hiện ông ta ăn cả xương. Phiên tăng ăn xong niệm một câu kinh văn, đứng dậy dùng âm điệu kỳ quái hỏi, Khổng Tước Minh Vương đâu? Tiểu Vũ lắc đầu, nàng thực sự không biết, năm xưa người đó bị Lưu Tiến Bảo vác tới xưởng rượu, cho vào lò thiêu thành cho rồi. Địa Quang Minh bị vỡ làm đôi, ta tìm được một nửa, cho ta biết nửa còn lại ở đâu. Lão Tăng tự đi lấy. Phiên tăng nói rất hùng hồn, không biết ỷ vào cái gì mà lớn lối ở đây. Lý Cương liếc nhìn Đơn Ưng, thấy hắn cúi đầu không nói, thở dài một tiếng liền bị tiểu Vũ đẩy ra ngoài. Cửa còn chưa đóng đã nghe thấy tiếng quyền cước xé gió. Hôm nay là ngày đại hỷ, ải, một ngày lành như thế mà bị hủy rồi. Lý Cương vỗ tay tiểu Vũ, rất tiếc nuối. Lý Gia Gia, có sao đâu, hôm nay tiểu Vũ mặc váy đỏ, có thêm chút máu mới cát tường. Chuyện Địa Quang Minh sư phụ có kể, nói đó là thánh vật của Bái Hỏa giáo, bị sư phụ chém làm đôi. Đây là mối thù không chết không thôi. Hôm nay phiên tăng này đã nói tới, vậy đừng mong còn sống nữa. Gia Gia nói xem, Đơn Ưng cô phụ và Hàn Triệt thần vương có đánh được phiên tăng không? Lý Cương nghĩ một chút rồi nói, Lý Thạch nói với ta, nếu như trên đời này có ai leo lên được cực hạn của võ học thì đó là Đơn Ưng và Vô Thiệt, cả Hàn Triệt và Hy Đồng đều không thể. Nên con đừng lo, cứ yên tâm làm tân nương đi, con xem. Xe ngựa của Tiểu Kiệt đã tới rồi. Lão Triệu thay Tiểu Vũ đẩy xe của Lý Cương. Tiểu nương tử đừng lo, người của xưởng rượu đã tới. sẽ xử lý ổn chuyện này. Lão nô còn chưa chúc mừng tiểu nương tử, đây là khăn gấm do tiểu nữ nhi nhà lão nô thêu, tay nghề hơi vụng, xin tiểu nương tử chớ chê. Tiểu Vũ nhận lấy khăn gấm tạ ơn lão Triệu, thấy mấy lão nhân của Sương Diệu đẩy một cỗ xe đi tới tiểu viện. Gia thần lão Đàm vào tiểu viện, bảo người khác đợi, thấy cô gia đang cùng khách uống rượu, bên giá giết lợn có treo. Một người, còn chưa chết, ngực khẽ phập phồng, màu đen từ miệng chảy ra, phổi đã bị đánh vỡ, người này chết chắc. Hỏi rõ xem có đồng bọn không, sau đó cho vào lò thiêu đi. Đơn Ưng bảo một câu rồi tiếp tục cùng Hàn Triệt uống rượu. Địch Nhân Kiệt hôm nay mặt mày sáng láng, cưỡi trên ngựa đắc ý vô cùng, không chịu nổi mẫu thân cầu khẩn, ép đánh phấn, mặt trắng môi đỏ. Thế mà bên đường còn có người khen hắn là nhân tài. Đợi ở cửa rất lâu mà không mở, thế là Thẩm Công Hải ở bên cạnh liền cao giọng đọc thơ. Hôm nay hắn chuyên môn mặc giáp ra bên ngoài, phủ rể lần này không dễ dàng, nhất là phụ nhân Vân gia, ác danh vang vọng. Còn chưa đợi Thẩm Công Hải hối lộ gác cửa thì cửa mở ra, bên trong toàn là phụ nhân mặc lễ phục, sống lưng hắn ớn lạnh. Đám phụ nhân chẳng hề hứng thú với tiền bạc hắn chuẩn bị, chỉ cần nhìn bộ mặt háo hức của họ là biết hôm nay khó thoát được kiếp nạn. Đây là một cái hủ tục, tân lang có lẽ không bị ăn đòn, chủ yếu là vì nghĩ cho tân nương, đánh tượng trưng vài cái là qua, nhưng phù rể thuần túy là bao cát, quan hệ không tốt, đánh chết cũng không làm việc này. Địch Nhân Kiệt hưng phấn đi qua cửa phủ vào tìm lão bà của mình. Hắn không phát hiện Bàng Thi Nhi ôm một cái gậy hoa nhỏ đang cười duyên với mình. Lúc này còn để ý gì nữ nhân khác được nữa. Người đã ăn mấy gậy không nặng không nhẹ. Mặc dù có thứ gậy mang cả gai, Địch Nhân Kiệt cũng kệ, cho rằng đám nữ nhân nghĩ ra trò mới. Thẩm Công Hải kiếm cái mũ sắt đội lên đầu rồi xông vào. Gậy chút xuống như mưa, mũ sắt kêu cong cong. Không biết phụ nhân nào chơi xỏ mình, gạt ngã, sau đó đánh lên mông, giáp ra không bảo vệ được mông. Bàng Thi Nhi nhân lúc Địch Nhân Kiệt bái kiến Tân Nguyệt và Trình Sử Mực lén lút lên tú lâu của Tiểu Vũ, ngồi ở cửa nhìn hỉ nương trang điểm cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mỉm cười với Bàng Thi Nhi, mình là người thắng lợi. Khi ở thư viện, Bàng Thi Nhi chú ý tới Tiểu Kiệt không phải tầm thường, nhưng vô ích, Tiểu Kiệt vẫn thích mình, sư phụ nói không sai, mình chỉ có thể gả cho Tiểu Kiệt. Thi Nhi, muội tới rồi, hôm nay tỷ tỷ xuất giá, chua xót vô cùng, không biết muội có người trong lòng chưa? Chưa có, tỷ cướp mất rồi, thứ thừa lại muội không thèm. Tiểu Vũ cười càng tươi, có ý tốt khuyên giải, không được, nữ nhân phải qua cửa ải này, nam nhân tốt trong thư viện nhiều lắm, muội cần gì phải khổ thế? Muội tặng tỷ tỷ một phần đại lễ, hy vọng tỷ tỷ thích. Tiểu Vũ để hỉ nương đang vẽ mặt cho mình ra, nắm tay Bàng Thi Nhi, muội đừng đi Tuyết Nguyên truyền giáo nữa, sức khỏe muội không tốt, phải chăm sóc bà thân, đây là áo của ta, muội mặc chống phong hàn. Nói rồi lấy trên giá một cái áo lông chồn, khoác lên người Bàng Thi Nhi, vô cùng tình cảm. Bàng Thi Nhi cười cảm tạ Tiểu Vũ, rời tú lâu liền ném áo lông cho thị nữ, nói là thường, mặt đanh lại, nắm lan can, một lúc lâu sau mới thở đều trở lại. Nói qua kẽ răng, lễ vật của ta là cho ngươi một đêm tân hôn khó quên. Tân Nguyệt mang miệng đầy hơi rượu tới gặp Tiểu Vũ. Đây vốn là quyền lợi chỉ mẫu thân mới có, nhưng mẫu thân của Tiểu Vũ đã là thứ thiếp. Sau này Tiểu Vũ không muốn mất thân phận, chỉ có thể do Tân Nguyệt tới xem trang điểm. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, Tân Nguyệt cười như hoa nở, khoác tay Tiểu Vũ, cứ như Tiểu Vũ là khuê nữ của nàng vậy. Vốn phải do mẫu thân ngươi tới, nhưng bà ấy sống chết không chịu, nhờ ta thay mặt, ngươi phải hiểu đây là nỗi khổ tâm của mẹ ngươi, đừng trách. Có điều không sao cả, ngươi từ lúc 9 tuổi đã tới nhà, sư nương nhìn ngươi lớn lên, ta thay mẫu thân ngươi cũng không có gì không ổn. Tiểu Vũ phủ phục trong lòng nói mấy câu biểu thị cảm kích, ý tứ là không muốn xuất gia. Tân Nguyệt nghiêm chỉnh giáo huấn một phen, lấm lét nhét một bức xuân cung vào chăn Tiểu Vũ, lát nữa cái giường này sẽ thành một phần của hồi môn đưa tới tân phòng. Của hồi môn của Tiểu Vũ rất hoành tráng, không kém của thì chút nào. Tiểu Nha xem qua đắc ý nói không bằng của nàng. Chẳng những Tân Nguyệt tối sầm mặt, Tiểu Vũ cũng rất muốn bịt miệng Tiểu Nha. May mà hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, Lý Thừa Càn phái lễ quan tới chủ trì. Tiểu Vũ được Vân Thọ vui sướng cõng ra xe ngựa. Với Vân Thọ mà nói,

hèn nhát. Dưới tuyết sơn không còn anh hùng nữa rồi. Ông già bi ai nhìn tộc nhân. Điển Nguyên Nghĩa nhìn hai ông già hồ đồ, buồn bã nói, ông muốn làm gì? Muốn thấy đầu bọn ta bị chặt, sau đó nhìn tộc nhân của ông bị chặt, mọi người chết sạch ông mới hài lòng chứ gì? Ta đoán một chút nhé, con ông nhất định bị đại quân giết chết, trong nhà cả hai người không còn ai, các ngươi cũng chán sống luôn phải không? Lão già khốn kiếp, ông xem những người đang làm việc kia, họ có cha mẹ vợ con phải nuôi, các ngươi không còn vướng bận gì, trước khi chết có thể xả hận, nhưng bọn họ thì sao? Đám anh hùng được tán dương đều là lũ khốn kiếp ích kỷ, nếu có thể làm tộc nhân sống ngày càng tốt hơn thì tất nhiên là đáng tán tụng, như từ Ba Lạp Hải tới Mạc Lập Hải có kẻ nào mang tới lợi ích cho tộc nhân? Ma vương người ta sống yên lành trên núi, đánh trống, ca hát, chưa nghe thấy trẻ con nhà ai bị ăn mất. Cho dù thích nhốt công chúa lại thưởng thức thì liên quan chó gì tới Ba Lạp Hải. Ba Lạp Hải vì thể hiện vũ dũng của bản thân mà đi giết người ta. Kết quả ma vương bị giết chết, tuyết sơn đổ, thôn bị tuyết chôn vùi. Ta lấy làm lạ, sao các ngươi chỉ tán dương Ba Lạp Hải cứu công chúa về, không ai nghĩ tới những người bị tuyết đè chết. Đi đi, hôm nay ta không muốn giết người, ông có thể tiếp tục đi lừa đám ngốc trong thôn, để họ làm chuyện ngu xuẩn. Sau đó ông nấp trong bóng tối cười trộm, đi đi, đi lừa tộc nhân của ông nạp mạng đi. Điển Nguyên Nghĩa nói xong tiếp tục nằm xuống đống bông nghĩ chuyện của mình, hộ vệ hai bên lắc đầu, tiếp tục cầm trường đao tuần thị xung quanh. Ông già quay về hái bông, Điển Nguyên Nghĩa nói rất to, nhiều người nghe thấy, những phụ nhân giữ chặt tay nam nhân của mình, để hắn hái bông cùng mình, không dám để hắn đi. Điển Nguyên Nghĩa nhìn hai ông già, phát hiện bất kể họ đi tới đâu, đám đông đều tách ra, cả vùng đất trống chỉ còn hai ông già hái bông, kết quả cực kỳ thê thảm. Ngày hôm sau không thấy hai ông già kia xuất hiện nữa, trưởng thôn lâm thời chọn ra nói với Điển Nguyên Nghĩa, hai ông già kia một treo cổ ở đầu thôn, một cứa cổ trước một nhi tử. Điển Nguyên Nghĩa thống khổ nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra nói với trưởng thôn, phái vài người đi chôn họ đi, hiện giờ không đánh trận nữa, bớt chết người nào tốt người nấy. Trưởng thôn cảm kích vái một cái rồi phái người đi, để lại Điền Nguyên Nghĩa thương cảm nhìn mảnh đất này. Đám lão binh thì khinh bỉ nhìn Điền Nguyên Nghĩa, mai chúng ta đi nơi khác, chỗ này coi như ổn định rồi, chỉ cần chúng ta không chèn ép quá đáng, sẽ không có chuyện ám sát như trước kia nữa. Điền Nguyên Nghĩa phủi cát trên áo, vội vàng quay trở lại xe của mình, chuyện như vừa rồi hắn đã làm 5 lần. Bản vẽ của thư viện được đưa tới. Tới cùng còn có một lớp học sinh, nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách đem 5 vạn con lạc đà dựa theo bản vẽ thành lạc đà sắp xếp vào chỗ thích hợp, đồng thời phân bố điều trọng lượng tòa thành lên mỗi con lạc đà. Đây là công tác phức tạp, công thâu giáp đích thân tới đây. Điểm xuất phát của thành là Cao Xương, điểm cuối là thành Loạn Thạch, chỉ vùng sa mạc này mới thích hợp cho thành di động qua lại, cũng là khu vực đại quân trú đóng trọng yếu. Nếu người Hồ đột phá phong tuyến, meo theo Ngô Châu tiến vào Thảo Nguyên đột quyết, hoặc công phá Ngọc Môn Quan đánh vào Lũng Hữu, chỉ cần một trong hai khả năng đó xảy ra, Vân Diệp chỉ có tự sát tạ tội. Thành lạc đà đã trở nên quá quan trọng, không cho phép làm nhanh, dù không thể phát huy khả năng lớn nhất, cũng phải có tác dụng uy hiếp kẻ địch, có lẽ còn có thể ép người đột quyết sớm tây tiến. Vân Diệp không thể làm gì thành Toái Diệp, Đát La Tư, A Lạp Mộc Đồ, đại quân không thể tới đó, chỉ cần đi là đằng sau đạo tặc sẽ nổi lên, phiền không kể xiết. Phương pháp của Vân Diệp được Lý Nhị khẳng định, cho rằng là biện pháp tốt có thể tham khảo cho các địa khu được đế quốc chiếm lĩnh, lệnh binh bố chỉnh lý chiến thuật, chiến lược của Vân Diệp phân phát cho các Kim Y Châu. Lý Tịnh cho rằng Vân Diệp có thể mau chóng ổn định cục diện ở Định Châu rối ren, có thể xưng là tướng được rồi. Trước kia ông ta cho rằng Vân Diệp nắm một hạm đội đã là giỏi lắm rồi, trên lục địa làm tới giáo úy cũng là đề cao y, 300 người của mình có thể đánh bại 1.000 người của Vân Diệp, mà còn chẳng tốn mấy thời gian, đánh giá này cả Trình Giảo Kim cũng không phản bác. Trong mắt Lý Tịnh, Vân Diệp sở dĩ đánh đâu thắng đó là ỷ vào sự thông minh, luôn nghĩ ra biện pháp không ai ngờ tới, phát huy vũ khí tới cực hạn, còn nhắc tới chiến lược, chiến thuật không hề có. Đầu óc thông minh là thứ không đáng tin cậy nhất. Chỉ cần một ngày nào đó đầu óc có vấn đề là mấy vạn đại quân theo thống soái vào Quỷ Môn Quan. Lý Nhị cũng nghĩ thế, cho nên chiến trường chính quy chưa bao giờ dùng tới Vân Diệp, chỉ những nơi cần mạo hiểm, cần vận may mới để Vân Diệp thẳng tay làm, trong binh pháp đó gọi là dùng kỳ binh. 5.000 dặm sa mạc nếu giao cho Lý Tịnh, ông ta cần ít nhất 30 vạn tinh binh, ít hơn là khỏi đánh. Lý Nhị nghe câu này mắt thiếu chút nữa lùi ra, toàn bộ đại đường cũng chỉ có 50 vạn tinh binh, nếu giao cho Lý Tịnh 30 vạn thì mình còn ngủ yên được không? Thành Lạc Đà xuất hiện làm Lý Nhị mừng vô kể, không chỉ một lần nói với Trường Tôn Thị, Vân Diệp là cái hạt đậu, không ép không ra dầu. Sa mạc xuất hiện một tòa thành di động, loại người nào mới nghĩ ra được, trừ Vân Diệp không còn ai khác. Lý Nhị từng lấy Thành Lạc Đà ra cười Lý Tịnh, hỏi ông ta có tòa thành như vậy, 5 vạn người có khóa chặt được biên ải không? Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bất lực của Lý Tịnh là Lý Nhị lại thấy mình thật thánh minh. Có Thành Lạc Đà, dù kẻ địch lẻn ra sau lưng cũng chẳng sao, đóng cửa đánh chó mà thôi. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1245, A Đề Lạp. Tiểu Miêu lấy làm lạ, mỗi sáng Mạc A Tư lại dẫn đám tiết Tây Tư ra ngoài, tới tối mới về, lại vô cùng mệt mỏi. Có điều không sao, chỉ cần về là được rồi. Tiểu Miêu vẫn giữ truyền thống của Vân gia, mỗi ngày đếm số đầu người mới về ngủ. Chiêu này là học của Tân Nguyệt. Tân Nguyệt ngày nào cũng làm thế, nếu buổi tối thiếu ai, cửa nhà luôn mở chờ đợi. Đương nhiên loại thích leo tường như Đơn Ưng và Cậu Tử thì không cần để cửa. Sáng nay đi đưa thức ăn cho đám trẻ con, thiếu niên kia lại tới, lần này khá thông minh, đổi giày, lại còn làm bản thân bẩn thỉu, xin mình đồ ăn. Tiểu Miêu cho hắn thức ăn, hắn cho đứa bé khác, sau đó lại thò tay ra xin, bị Tiểu Miêu đã bay, hắn còn nằm ở góc tường nói mai lại đến. Cấm lệnh rất hữu hiệu, thanh đao kia cắm ở giữa đường, nên con đường đó đổi tên thành đường cắm đao, người đột quyết không tới con đường này, vệ đội thành chủ không tới, chỉ một tháng, con đường này trở nên vô cùng phồn hoa. Hiện giờ Tiểu Miêu mua đồ không cần phải trả tiền nữa, mỗi ngày đều có thương nhân cho thức ăn vào giỏ đưa tới. Do tỷ muội thị nữ Y Lợi Tư lo liệu, nàng chỉ cần dạy sách giỏ cho bọn trẻ con thức ăn. Một hôm, Tiểu Miêu nhìn thấy tỷ muội Y Lợi Tư gian nan khiêng một cái dương lớn vào phòng ngủ, liền đi tới giúp. Dương rất nặng, mở ra xem phát hiện toàn là đồng tệ và ngân tệ. Đây là tiền của ai? Sao nhiều thế? Tiểu Miêu giật mình, tỷ muội Y Lợi Tư lấy một cuốn sổ đặt vào tay Tiểu Miêu, đương nhiên là của Điện Hạ. Cả thành Bắc thuộc về Điện Hạ, đây là thuế các thương nhân nộp. Thuế á? Tiểu Miêu gãi đầu, phát hiện ra đầu rất ngứa, tóc đen lại mọc ra rồi. Có điều tỷ muội Y Lợi Tư không ngạc nhiên, thấy Tiểu Miêu không biết nhuộm tóc lắm, liền giúp nàng nhuộm lại. Vì thế Tiểu Miêu luôn giữ được mái tóc màu hạt rẻ. Nhắc tới thuế, Tiểu Miêu nhớ đến tiểu quan luôn tới Vân gia đem đi rất nhiều tiền tài. Không phải Tân Nguyệt ngăn thì nàng đã lấy về hết số tiền đó. Chẳng khó chút nào, toàn hạng giá áo túi cơm, một mình nàng là quá đủ. Hầu gia nói một người kiếm được tiền thì phải nộp thuế, nếu không quốc gia không có tiền đánh trận, làm đường, cứu tế nạn dân, bổng lộc của hầu gia cũng chẳng có. Tiểu Miêu từ nhỏ ngoại trừ luyện võ thì ăn với ngủ, xa lạ với thế giới bên ngoài, nàng không hiểu hầu gia giàu như thế sao còn cần quốc gia phát bổng lộc. Hầu gia nói, làm việc phải được tiền, không liên quan tới giàu nghèo. Sao mình cũng thu thuế rồi? Chẳng lẽ mình cũng thành loại người như tên tiểu quan kia? Nhưng mà có tiền thật tốt, ai quan tâm tiền từ đâu tới? Không cần mình buổi tối tới đại hộ lấy tiền. Điều nàng không biết còn rất nhiều. Ở ngoài thành, mỗi ngày Mạc A Tư thao luyện 500 người. Bọn họ xếp thành quân trận, một bước đâm một lần hoặc che một lần. Huấn luyện đến trưa, ăn cơm xong lại huấn luyện tác chiến một chọi một. Mạc A Tư vốn là giáo quan giỏi nhất. Tiết Tây Tư nhìn mặt trời, thổi hồi tù, mọi người dựa vào nhau nghỉ ngơi ở giáo trường. Tiết Tây Tư ném bình nước cho Mạc A Tư. Những người này muốn thành chiến sĩ hợp cách ít nhất phải thao diễn 100 ngày. Muốn thành chiến sĩ chân chính phải qua 3 lần đại chiến. Thân thể chúng quá gầy gò. Mạc A Tư uống ngụm nước nói, không sao, chúng ta làm chiến nô lâu như thế tới giờ mới thực sự nắm được vận mệnh của mình. Chiến trường mới là chốn trở về cuối cùng của chiến sĩ. Thượng đế ban điện hạ cho chúng ta phải nắm chắc cơ hội này. thể hiện vinh quang của chiến sĩ. Tiết Tây Tư nói nhỏ, hình như Điện Hạ là người Thát Đát tóc đen. Điện Hạ chắc chắn là quý tộc, hơn nữa còn tới từ gia đình rất có giáo dưỡng. Người không bận tâm tới tiền tài, chứng tỏ gia đình rất giàu có. Điện Hạ vô cùng ưu nhã, ngươi không thấy Điện Hạ thêu sao? Hoa sen trên đó như sống lại, cần sư phụ cực giỏi mới dạy ra được. Cao minh nhất là võ kỹ, từ đó có thể suy ra phụ huynh nàng dũng mãnh ra sao. Hơn nữa mỗi tối Điện Hạ đều gặp mọi người rồi mới đi nghỉ ngơi. Tiết Tây Tư, chỉ có gia tộc thời viễn cổ mới có thói quen này, đây là thói quen của nữ chủ nhân. Điện Hạ thiện lương, dũng cảm, chân thành, thuần khiết, chúng ta còn đi so đo màu tóc sao? Chiến nô là con chó sẵn sàng nghe lệnh chủ đi cắn người, ta không muốn làm chó, ta muốn làm chiến sĩ. Tiết Tây Tư lắc đầu, không phải ta hoài nghi thân phận của Điện Hạ có thân phận gì cũng được, chúng ta chỉ cần theo Điện Hạ lấy vinh quang của chiến sĩ là được. Mấy ngày qua ta phụ trách hậu cần, đi qua đường nghe có người nói tới chuyện A Đề Lạp, ngọn roi của Thượng Đế, tóc ông ta cũng màu đen, tóc của Điện Hạ làm ta nhớ tới ngọn roi kia. A Đề Lạp, Mạc A Tư kinh ngạc đứng bật dậy, cái roi kia đã biến mất 200 năm, 200 năm trước cái roi đó làm cả thế giới đau đầu, chẳng qua đế quốc của ông ta dựng lên quá nhanh, sụp đổ cũng nhanh, để lại quá nhiều câu đố. Ta phải về hỏi Điện Hạ, nếu là sự thực, nhất định chúng ta phải đi theo Điện Hạ thành một ngọn roi khác. Ánh mắt Tiết Tây Tư trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Tiểu Miêu gặp được Lưu Phương liền ôm lấy ông khóc nức nở. Khúc Trác, cậu tử bỏ mình ở lại chạy mất tăm tích. Làm Tiểu Miêu sợ cô độc nhất không biết chửi mắng bao nhiêu lần. Giờ thấy Lưu Phương, sao còn kìm lòng được. Lưu Phương khẽ vỗ lưng nàng khen ngợi. Bé ngoan, làm tốt lắm. Gia Gia nghe hết mọi chuyện của cháu rồi. Cháu giỏi hơn hai đứa khốn kiếp kia gấp trăm lần. Có căn cơ như vậy lại chạy đi mật, đúng là không biết gì cả. Tiểu Miêu thu nước mắt lại, kéo Lưu Phương vào phòng của mình, chỉ đóng tài bảo khoe với Lưu Phương. Lưu Phương lấy một thanh loan đao màu phấn hồng đeo lên hông Tiểu Miêu, khen ngợi nàng lần nữa. Tất nhiên Khúc Trác và cậu tử thành không đáng một xu. Khuê nữ, không biết tên ngu xuẩn nào bảo cháu nhuộm tóc, trông như quái nhân, hôm nay tẩy đi, trông khó chịu lắm. Tiểu Miêu gãi đầu, đây là chủ ý của Khúc Trác, muốn cháu đóng giả người hồ, như thế mới không bị người ta chú ý. Ngu xuẩn, giấu đầu lòi đuôi, càng làm người ta nghi ngờ. Gia Gia đã tới 10 ngày rồi, làm cho cháu cửa hiệu nho nhỏ, ai nói tóc đen là người đường. Người đột quyết rất nhiều người tóc đen, Na Nhật Mộ cũng tóc đen, người hung nô tóc càng đen, nên khuê nữ à, giả người đột quyết.